Vô địch kiếm vực, chương 1460, sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân, nữ tử thân thể ở từ cái kia tố tâm chủ đạo sau. Nàng xem thấy Dương Diệp cái kia nhất chớp mắt, trực tiếp nhào vào Dương Diệp trong lòng. Tốt nhu, thật là mềm, đây là Dương Diệp lúc này cảm giác. Dương Diệp cũng là không có tâm tư đi chiếm đối phương tiện nghi. Nữ nhân này coi hắn là làm là đối phương phu quân. Bởi vì này mới có thể yêu thương nhung nhớ. Hắn không muốn đi khinh nhờn đối phương phần cảm tình này. Hơn nữa, một nữ nhân, có thể vì một người nam nhân tự tử, là đáng kính nể. Niệm tới đây, Dương Diệp buông lỏng ra nữ tử. Phu quân, nữ tử nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó đạo. Người phu quân, hắn đã chết, hắn quyết định cùng đối phương trực tiếp một điểm. Nếu không, hắn càng trang bức đối phương phu quân, sẽ chỉ làm đối phương vùi lấp càng sâu. Vùi lấp càng sâu, phần chấp niệm kia thì càng khó phóng dưới. Đau dài không bằng đau ngắn. Cho nên, hắn tuyển trạch trực tiếp một điểm. Phu quân, ngươi, nữ tử kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Ngươi không phải thật tốt sao? Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó đi tới nữ tử trước mặt. Tiếp theo, hắn cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nữ tử. Ngươi xem thật kỹ một chút, ta thật là phu quân của ngươi sao? Nữ tử kéo lại Dương Diệp tay, trong mắt tràn đầy khẩn trương màu sắc. Phu quân, ngươi có thể đừng dọa tố tâm. Ngươi chính là của ta phu quân a? Dương Diệp chân mày cau lại. Hắn dám khẳng định. Hắn lúc này dáng dấp ở nơi này nữ tử trong mắt. Chính là đối phương chết đi kia phu quân dáng dấp. Làm một người bi thống quá độ sau. Có thể gặp phải một loại tình huống. Đó chính là cấu tạo ra một cái chính mình huyễn tưởng thế giới. Ở nơi này huyễn tưởng trong thế giới. Không có thống khổ. Giống như lúc này, ở cái này nữ nhân trong thế giới. Chồng của nàng cũng không có vẫn lạc. Muốn sao đem đối phương theo đối phương huyễn tưởng trong thế giới kéo ra ngoài. Đây là Dương Diệp phải làm. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp trong cơ thể sát ý cùng kiếm ý bừng lên. Hắn nhìn tố tâm, người phu quân lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý sao? Phu quân, ngươi cái gì thời điểm lĩnh ngộ sát ý cùng kiếm ý? Tố tâm có chút ngơ ngác hỏi. Bệnh nguy kịch a, Dương Diệp lắc đầu. Hắn biết. Bình thường biện pháp nhất định là không thể thực hiện được. Trầm mặc nhất chớp mắt. Hắn đột nhiên kéo tố tâm tay. Chúng ta đi ngủ đi. Nói lấy. Hắn trực tiếp kéo lấy tố tâm hướng bên giường đi tới. Đi ngủ. Nghe được hai chữ này. Tố tâm khuôn mặt sắc tức thì đỏ lên. Trong mắt mang xấu hổ. Rất nhanh. Nàng bị Dương Diệp trực tiếp dẫn tới bên giường. Dương Diệp cũng không khách khí. Trực tiếp nắm ở nàng thắt lưng. Sau đó đạo. Chúng ta đi ngủ đi. Phu quân. Tố tâm tiếng như muỗi. Dương Diệp thẳng tắp nhìn tố tâm. Sau đó hai tay bắt đầu thay đối phương cởi áo nới dây lưng. Tố tâm ban đầu nhăn nhó một cái. Thế nhưng rất nhanh. Nàng không có ở phản kháng. Mặc cho Dương Diệp thay nàng cởi áo. Dương Diệp cũng không có đang nói đùa. Thực sự đang ở cởi. Rất nhanh. Tố tâm thân thể chỉ còn cái tiếp theo áo lót. Tố tâm mặt sắc càng thêm đỏ. Dường như dáng đỏ. Thế nhưng điều này làm cho nàng càng thêm mê người. Tố tâm này thì chiếm cứ cổ thân thể này. Liền như một viên mới vừa thành thục mật. Đào, cả người trên dưới đều tán phát lấy một mê người khí tức. Nhường hận không thể hung hăng giữ lấy nàng. Nuốt hạ nàng. Còn tốt, Dương Diệp cũng không có thất thố. Hắn tuy là không phải cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng, hắn cũng không phải cái loại nào bị nửa người dưới khống chế người. Hơn nữa, hắn là kiếm tu, kiếm tâm thông minh kiếm tu. Hắn nếu như không muốn, ở xinh đẹp nữ nhân ở trước mặt hắn đều sẽ không động tâm. Đương nhiên, hắn chính là người đàn ông, nhìn thấy đồ xinh đẹp, xem hai mắt vẫn là bình thường. Ở nhìn hai lần sau, chắc là vài nhãn, Dương Diệp ngăn chặn tâm thần, sau đó tay phải đặt ở tố tâm bả vai lên. Tiếp theo, hắn chậm rãi hướng về Tố Tâm môi hôn tới, mà Tố Tâm tắc thì hai mắt chậm rãi đóng lại, một bộ nhâm quân thưởng thức dáng dấp, đang ở Dương Diệp môi muốn đụng vào ở Tố Tâm môi trên. Lên, lúc, Tố Tâm đột nhiên mở mắt ra, mà Dương Diệp tắc thì ngừng lại. Tố Tâm không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Một lát sau, nàng đột nhiên tránh thoát Dương Diệp, sau đó cõng qua thân. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Hắn biết, chính mình cái này biện pháp hữu hiệu. Người nữ nhân này đối với chồng của nàng dùng tình sâu. Theo nàng tự tử có thể nhìn ra, có thể nói, trong lòng hắn, tuyệt đối chỉ biết có nàng phu quân. Thay lời khác mà nói, nàng là tuyệt đối không thể phản bội nàng phu quân. Hắn vừa rồi cái này làm, mục đích đúng là muốn nhìn một chút, đối phương có còn hay không cứu. Hiển nhiên, còn có thể cứu, mặc kệ đối phương là theo bản năng, vẫn còn có chút thanh tỉnh. Nói chung, theo đối phương cự tuyệt hắn cũng có thể thấy được, đối phương đối với hắn là có bài xích. Cái này lúc, Dương Diệp đạo, ta không phải của ngươi phu quân, ngươi là. Cái này lúc, cái kia Tố Tâm đột nhiên xoay người nhìn hắn. Dương Diệp nhìn đối phương hồi lâu, sau đó gật đầu, người đã nói là, chúng ta đây liền đi ngủ đi. Nói lấy, hắn đưa tay nắm được đối phương áo lót góc áo. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng lôi kéo, đối phương sẽ không giữ lại chút nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nắm tiết y y sừng, Dương Diệp nhìn Tố Tâm, đạo, thật muốn như vậy phải không? Tố Tâm nhìn hắn, không nói gì. Dương Diệp gật đầu, sau đó tay hơi dùng sức, mà đang ở cái này lúc, Tố Tâm tay cũng là đột nhiên đè hắn xuống tay. Sau đó nàng xoay người thân hình khẽ động, xuất hiện ở gian phòng trung ương vị trí. Mà này lúc, quần áo trên người nàng đã mặc, trầm mặc nhất chớp mắt, bên ngoài chậm rãi nói. Phu quân, Tố Tâm hôm nay bất tiện, ngày khác ở hầu hạ ngươi, được không? Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó đi tới cái kia Tố Tâm trước mặt. Đạo, Tố Tâm cô nương, ngươi cần gì phải ở lừa mình dối người? Ngươi ở đây chống cự ta, chính ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi có phải hay không ở chống cự ta? Tố Tâm trầm mặc một hồi lâu, sau đó đạo, Tố Tâm không có chống cự phu quân. Không có chống cự, Dương Diệp nhẹ cười cười. Sau đó hắn trực tiếp vòng lấy Tố Tâm thắt lưng. Sau người thân thể cứng đờ, Dương Diệp cũng là nói thẳng. Nếu không chống cự, chúng ta đây liền làm điểm giữa phu thê chuyện nên làm tình đi. Nói xong, hắn trực tiếp mép hướng về phía Tố Tâm. Nhưng mà, Dương Diệp cũng là ngây ausquize ngẩn cả người. Bởi vì hắn thực sự liền trực tiếp hôn lên đối phương môi. Lúc này đây, cái kia Tố Tâm dĩ nhiên không có phản kháng. Sao không có phản kháng đâu? Dương Diệp nhìn về phía Tố Tâm nhãn, mà đang ở cái này lúc, hắn cảm giác mình phần bụng một hồi quặn đau. Bành, tiếp theo lấy, theo một đạo muộn hưởng tiếng vang lên, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài cửa. Cái này nhất phi, đủ đủ bay mấy ngàn trượng. Qua một hồi lâu, Dương Diệp mới từ dưới đất bò dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa trong túp lều Tố Tâm. Này lúc, cái kia Tố Tâm chính ngơ ngác nhìn tay của mình. Trong mắt tràn đầy mờ mịt màu sắc. Là không phải đang nghi ngờ vì sao chính mình sẽ ra tay. Cái này lúc, Dương Diệp xuất hiện ở tại cái kia Tố Tâm trước mặt. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì, ta căn bản không phải phu quân của ngươi. Chính là bởi vì ta không phải của ngươi phu quân. Cho nên, ngươi bản năng ở chống cự ta. Ta, Tố Tâm đờ đẫn nhìn tay của mình. Không biết nói, Dương Diệp nhìn thẳng cái kia Tố Tâm. Tố Tâm cô nương, ta biết, ngươi mất đi phu quân. Rất thống khổ, nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Như ngươi vậy lừa mình dối người. Tùy tiện tìm một nam nhân làm phu quân của mình. Ngươi phu quân nếu như đã biết, hắn thống khổ hơn, ngươi làm như vậy. Là ở chính mình gây tê chính mình, càng là ở chính mình dằn vặt chính mình. Tố Tâm trong mắt tràn đầy mờ mịt màu sắc, trầm mặc không nói. Dương Diệp lại nói, Tố Tâm cô nương, ngươi ở đây xem thật kỹ một chút. ta có phải là ngươi hay không phu quân? Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nàng xem lấy nhìn, thần sắc đột nhiên có chút nhăn nhó. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng nói, ta căn bản không phải phu quân của ngươi, bởi vì phu quân của ngươi ở rất nhiều năm trước liền đã chết. Không, cái này lúc, Tố Tâm đột nhiên thần sắc dữ tợn, phu quân ta không có chết, hắn kỳ tài ngút trời, hắn tuyệt thế vô song, hắn sao có thể sẽ chết, hắn không thể nào chết được. Nói lấy, nàng trực tiếp một chưởng vỗ ở tại Dương Diệp trước ngực. Bành, Dương Diệp lần nữa bay ra ngoài. Tuy là bị Tố Tâm đánh bay, thế nhưng Dương Diệp cũng là thả lỏng một hơi. Nữ nhân này, xem như là theo nàng hư cấu trong thế giới chạy ra ngoài. Lần này, Dương Diệp không có ở đứng lên. Hắn đang giả chết, nữ nhân này theo hư cấu thế giới về tới hiện thực. Đối phương chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến chuyện trước kia tình. Sau đó cũng sẽ minh bạch nàng phu quân của mình đến cùng chết hay là không chết. Bất quá, ở khoảng thời gian này, đối phương nhất định là không bình thường. Càng là không thể nhận được bất luận cái gì kích thích. Nếu không, đối phương nhất định sẽ sằng bậy. Tựa như vừa rồi, trực tiếp liền xuất thủ. Khoảng thời gian này, đối phương là nhất điên thời điểm. Cho nên, vẫn là giả chết tốt. Các loại, chờ. Đối phương tự mình nghĩ minh bạch sau, hẳn là sẽ tự động tiêu thất. Cái kia lúc, hắn nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Quả nhiên, như Dương Diệp sở liệu, xa xa cái kia Tố Tâm biểu tình trên mặt đổi tới đổi lui. Một hồi dữ tợn, một hồi mờ mịt, một hồi thống khổ, nhất lại, nói chung, thoạt nhìn cũng rất không bình thường. Không chỉ có như đây, đối phương thân trên, lên. Tản mát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, đem không gian chung quanh nàng đều là chấn không ngừng khi dễ lấy. Kinh người không gì sánh được. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái này Tố Tâm mặc dù là mượn dùng thân thể này, thế nhưng thực lực này nhưng là vẫn còn ở a. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Ấn cổ thân thể này chủ nhân nàng kia phía trước nói, cái này Tố Tâm đã từng cũng là một vị trí cường giả. Thực lực của đối phương là tuyệt đối không kém thân thể này chủ nhân. Nếu không, Tố Tâm hồn phách cũng sẽ không có thể chiếm giữ thân thể này. Đơn giản mà nói, bất kể là ai chủ đạo cổ thân thể này, đều không phải là hắn có thể đủ trêu chọc. Không thể trêu vào, tránh vẫn là lần tránh bắt đầu đấy. Không biết qua bao lâu, giữa sân đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Diệp cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy được gương mặt. Gương mặt này dĩ nhiên chính là cái kia Tố Tâm. Không biết bực nào lúc, cái kia Tố Tâm đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Không giả bộ được. Dương Diệp đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua đối phương. Này lúc, trong mắt đối phương đã không có phía trước nhu tình. Thế nhưng, cũng không băng lãnh. Hiển nhiên. Vẫn là cái kia Tố Tâm. Bất quá, là đã khôi phục bình thường Tố Tâm. Kỷ nguyên nhục thân, Tố Tâm lắc đầu, quá yếu. Nói xong, nàng nhìn thẳng Dương Diệp. Ta có thể giúp ngươi đột phá đến bất tử bất diệt kỳ. Thậm chí là siêu việt bất tử bất diệt kỳ. Muốn sao? Dương Diệp hầu lan lan. Sau đó đạo, sao, cách chương.